Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 531 an toàn. Linh lực thức hải khô kiệt, thân thể thoát lực, hơn nữa tâm thần tương liên pháp bảo vỡ vụn phản phệ. Phất Y hai mắt biến thành màu đen cơ hồ muốn té xỉu qua đi. Nàng chạy nhanh vứt ra linh quang trong không gian ba người. Nhìn đến bọn họ mới yên tâm lớn mật mà nhắm mắt lại. Tùy ý bọn họ kéo thượng phi hành pháp bảo bay ra đang ở sụp đổ thông đạo, Phất Y cảm giác chính mình bị tắc vài viên đan dược, ở mơ hồ trung lung lay một trận, ý thức liền dần dần khôi phục thanh tỉnh. Nàng mở hai mắt, chỉ thấy bí cảnh xanh thẳm trên bầu trời hiển lộ ra một cái thật lớn hắc động. Không đếm được tu sĩ đang từ bốn phương tám hướng tới rồi. Không chút do dự chui vào hắc động bên trong, là thừa trùng tiền bối mở ra xuất khẩu. Bí cảnh tu sĩ yêu thú đều đi được không sai biệt lắm. Trung vận nhịn không được quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái. Dây đằng rừng rậm đang ở sập, cây cối trên mặt đất tạp ra từng đạo thâm ngân. Bọn họ tiến vào vực sâu đã chôn giấu ở nham thổ dưới. Đông Thanh Điện hơi thở biến mất vô tung, Đông Thanh Điện là bị nghiêm mật đến cực điểm tinh diệu. Không gian cái chắn che đậy, trừ bỏ thập tổ hậu duệ, bất luận cái gì sinh linh đều không thể chủ động tiến vào trong đó. Nơi đó cùng bí cảnh miễn cưỡng xem như hai cái bất đồng không gian. Này đây hai điều chiến đấu trung long hồn hơi thở cũng không từng tràn ra, chỉ là hai điều cửu giai sinh linh lực lượng, lay động toàn bộ bí cảnh, ảnh hưởng bí cảnh trung thiên đạo pháp tác. Này tương đối chúng nó lực lượng mà nói thập phần yếu ớt bí cảnh không gian. Lại chống đỡ không được bao lâu liền đem sụp đổ, nguyên anh. Kim đan, trúc cơ tu sĩ xen lẫn trong trên bầu trời. Yêu thú cùng nhân tộc ngươi kéo ta xả hỗ trợ lẫn nhau. Giờ phút này mọi người đều chỉ có một mục đích. Tận nhanh nhất tốc độ chui vào hắc động rời đi bí cảnh, đó là cái gì? Mau xem, là thanh long, chạy mau. Đừng có ngừng lưu, không trung tiếng la hết đợt này đến đợt khác. Sở hữu tu sĩ đều bị chợt hiện ra lưỡng đạo long ảnh chấn động. Thật lớn màu xanh lơ trường long uy vũ như thiên thần. Hư ảnh ở xa không trung lấp lánh nhấp nháy. Rõ ràng chỉ là chiếu dọi ra tới hình chiếu. Kia uy áp đều làm nguyên anh viên mãn tu sĩ linh lực nghịch lưu. Huyết mạch không thoải mái, thân ảnh so đạm thanh long gắt gao cuốn lấy một khác điều không bỏ. Bị cuốn lấy kia một cái điên cuồng gào giống, dãy giụa, khóe mắt muốn nứt ra. Biểu tình điên cuồng, đi mau. Thừa trùng tiền bối sắp chịu đựng không nổi. Phất Y trong đầu vang lên một đạo người tàn tật thanh. Rên rỉ, đúng là thừa trùng quen thuộc thanh âm. Kia rên rỉ mang theo vội vàng thúc giục chi ý. Làm nàng trong lòng từng đợt nổi lên chua xót, đương nàng hãm ở thông đạo cái chắn khi. Bí cảnh trung sinh linh đã lui lại đến không sai biệt lắm. Long ảnh sau khi xuất hiện không lâu, toàn bộ bí cảnh đã chỉ còn lại bọn họ bốn người, thừa trùng vẫn luôn tâm hệ bí cảnh chúng sinh. Mặc kệ là ngoại lai rèn luyện giả, vẫn là sinh tại đây phương bí cảnh cuồng táo yêu thú. Đối nàng tới nói đều giống nhau đáng giá sống sót. Nàng tiêu hao sinh cơ kéo dài thời gian, ở trong thống khổ kéo dài điên cuồng phản kháng hạo hy. Thời gian càng dài, này thống khổ liền càng sâu, nếu nàng kịp thời buông tay rời đi. Đi lên cuối cùng một đoạn đường, đi trước kỳ vọng đã lâu mục đích địa. Căn bản không cần ở tiêu vong trước đã chịu rất nhiều đau khổ tra tấn. Nhưng vì kéo dài thời gian, làm cho sở hữu sinh linh kịp thời rời đi. Nàng vẫn lựa chọn không bình tĩnh mà đi xong sinh mệnh cuối cùng đoạn đường, Phất Y bốn người ở chui. Vào hắc động cuối cùng khoảnh khắc, ăn ý mà quay đầu lại nhìn về phía lưỡng đạo long hồn. Réo rắt rồng ngâm tiếng động cao vút vang lên, nhàn nhạt long ảnh bỗng nhiên bộc phát ra một đạo chói mắt thanh quang. Thừa trùng hơi thở nháy mắt đẩy ra ở toàn bộ bí cảnh. Thực mau lại tiêu tán ở diện tích rộng lớn không gian bên trong, ở chui vào xuất khẩu khi. Phất Y phảng phất nghe được hạo hy giống giận. Kia giống giận chung mang theo nồng đậm bi ai. Mang theo tức giận bất bình u oán. Cùng với một loại nhằm vào thiên hạ chúng sinh ngập trời hận ý. Nàng biết, Về sau lại nhập Đông Thanh Điện sẽ không giống từ trước như vậy dễ dàng, còn lại 6 tòa Đông Thanh Điện, còn có 5 tòa tinh thạch đài trung phóng có thập tổ đạo khí. Phân biệt thuộc về Trường Ly, Bồi Khôn, Hâm Vân, Chấp Minh, Lận Bất Khuất, vứt bỏ Chấp Minh không nói. Mặt khác mấy phân đạo khí đều không thể không lấy ra. Cho nên Đông Thanh Điện vẫn là không thể không thăm kinh này một chuyện. Hạo Hy chỉ biết trở nên càng thêm cực đoan điên khùng. Nếu là hắn vô pháp tự do xuyên qua với còn lại vài tòa Đông Thanh Điện còn hảo. Nếu là có thể, kia mỗi một lần tiến vào trong đó đều là một hồi sinh tử trải qua nguy hiểm, căn cứ giao tộc tộc địa. Lưu lại ngọc giản ghi lại. Tiếp theo chàng Đông Thanh Điện bí cảnh mở ra là ở hơn 20 năm sau. Mệt mỏi bất kham phất y vẫn là đem sầu lo bỏ qua đến sau đầu. Một thân thoải mái mà từ xuất khẩu truyền tống trong thông đạo ngã xuống ra tới, gì? Chúng ta không ở Cửu Tinh Sơn mạch chúng. Trung vận một cái xoay người đứng lên. Lại lần nữa bước lên phi hành pháp bảo thăng lên trời cao. Không có thiên nhiên trận pháp. Linh khí cũng thực loãng. Chung quanh một cái vật còn sống đều không có, Lận Bất Khuất đi theo bay lên trời cao. Ở phụ cận dạo qua một vòng sau trở về miêu tả nói. Từ phía núi vây quanh, vô linh mạch mạch khoáng, vô yêu thú tộc địa. Thoạt nhìn không giống thánh yêu vực, hai người trở lại mặt đất sau lấy ra đưa tin phù bảo. Phát hiện cùng đồng môn đưa tin tất cả đều là đứt quãng. Lúc này mới xác định bọn họ là bị ném tới rồi thánh yêu vực ngoại, xuất khẩu là Thừa Trùng tiền bối. Lâm thời mở ra, truyền tống khó tránh khỏi không cố định đi. Trung vận thấy nơi này còn tính an toàn. Lại từ trong túi chữ vật lấy ra 4 bình trên thị trường một cái khó cầu tam giai siêu màu lam nhạt. Hoa đan, tới, một người một lọ, ăn tu chỉnh mấy ngày lại đi. Nguyệt hoa đan luyện chế phương pháp thập phần phức tạp. Chủ dược là tam thiên vực đã diệt sạch nguyệt hoa thảo. Còn muốn phụ lấy mấy chục loại hiếm quý linh thực. Dùng dị hỏa linh hỏa chờ đặc thù ngọn lửa mới có thể đủ luyện chế ra lò. Các đại tông tộc nhưng thật ra đều có đào tạo nguyệt hoa thảo. Ngay cả phất y ở vô tương sơn mạch linh thực viên đều có mấy chục cây. Nhưng trải qua ngoại lực nhổ trồng đào tạo. So không được trời sinh trời nuôi dược tính cùng linh tính. Trung vận lấy ra này 4 bình nguyệt hoa đan. Đúng là thiên nhiên sinh ra nguyệt hoa thảo sở luyện chế, sư tỷ đây là đem trung ra tồn kho dọn. Không, Lận Bất Khuất bị nàng này thổ hào hành vi kinh sợ. Không tốt lời nói bản tính lại một lần bại lộ. Như thế quý trọng, lấy thân báo đáp đều không đủ hoàn lại, ha ha ha. Liền ngươi, lấy thân báo đáp, đổi một cái tích cốc đan còn kém không nhiều lắm. Phất y nhịn không được cười cong eo. Kết quả kéo lấy thân thể thương chỗ đau. Lại là một trận mãnh khụ. Tắc một cái nguyệt hoa đan nhập khẩu mới ngừng. Được rồi. Tốt nhất đan dược đều đổ không được các ngươi miệng. Trung vận ném ra 4 phó tứ giai siêu phẩm tổ hợp trận bàn. Đem thương hoạn phất y đỡ tiến cái chắn chung. Lại làm Lận Bất Khuất. Dịch tà từng người chọn lựa 2 tòa đi vào. Chính mình cuối cùng mới tiến vào trận pháp trung tu chỉnh, 4 người vừa mới tiến vào trận pháp. Không lâu, chính đắm chìm ở nguyệt hoa đan tuyệt hảo dược tính chung. Chợt nghe đến không trung truyền đến một đạo sắc nhọn kêu to. Từ xa đến gần, từ nhỏ đến đại, từ xa không chiều bọn họ nơi đất trống đánh úp lại, ầm vang phất y còn không có thấy rõ trời cao rơi. Xuống chính là thứ gì? Liền thấy 4 tòa trận bàn trung gian đất trống bị tạp ra một cái thật lớn vô cùng thâm động. Bên trong vật còn sống chính lăn lộn hướng ra phía ngoài bò. Một bên dãy giụa còn một bên hô. Uổng ta ở bí cảnh cứu như vậy nhiều yêu thú. Các ngươi nhưng thật ra kéo ta một phen a. Hâm Vân u oán tiếng la rốt cuộc làm 4 người buông cảnh giác. Cùng nhau ra trận pháp đi vào hố sâu trước. Đồng tâm hiệp lực dùng tới thần thức. Pháp thuật quấn quanh thoát lực đại bạch hổ, thở hổn hển đem nàng cấp vớt ra tới. Hết chương.